Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 217, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Hồng Nương Tử vừa nhìn thấy Dương Lăng thì đầu óc đã trở thành một khối bột nhão, nhưng trước mặt nam nhân khác lại rào hoạt như hổ ly, dũng mãnh như hổ. Lúc trước khi một mình tiêu diệt tinh nhuệ Di Lặc giáo do Lưu Lão Đạo thống lĩnh trong rừng dạ tuyết đã thể hiện rõ trí dũng của nàng. Lúc này, nàng đang trong hoàn cảnh sinh tử lưỡng nan, là sống hay chết đều nắm trong tay Lý Phúc Đạt. Lý Phúc Đạt làm sao ngờ được bây giờ nàng ngược lại là đang nghĩ xem làm sao moi ra được toàn bộ chi tiết của ông ta chứ. Chỉ nghe Hồng Nương Tử thở dài sâu kín nói: "Nếu Lý giáo chủ có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy khốn," Hồng Nương Tử dĩ nhiên cảm kích không thôi, "nhưng nhân mã của chúng ta chỉ có như vậy. Trong núi Thái Hành còn có vô số gia quyến già nhỏ, chúng ta có thể giành giang sơn đoạt thiên hạ được sao? Lần này chúng ta bại trong tay triều đình, ta mới biết quân đội triều đình hùng mạnh đến thế nào. Bảo chúng ta giúp ông kiềm giữ binh mã triều đình có lẽ vẫn làm được. Gia nhập chiến trường ư? Ôi, một nữ tử như ta, chồng cha đều chết, giành giang sơn gì đó." Nghe dòng điều kia, Hồng Nương Tử đã đồng ý tiếp nhận trợ giúp của ông ta rồi, nhưng vẫn còn nghi ngờ về chuyện giành thiên hạ, dường như muốn phá vây trốn về núi Thái Hành, tiếp tục vào nhà cướp của. Lý Phúc Đạt nghe được thì ha ha nói: "Thôi cô nương chỉ biết một mà không biết hai. Nói thật với cô, bàn giáo chủ có gài tai mắt của ta trong triều đình. Mọi chuyện của triều đình lão phu nắm rõ trong lòng bàn tay. Triều đình Đại Minh tuy đánh bại các ngươi, nhưng cũng hao hết tiền tài lương thực của triều đình. Bây giờ triều đình đã thế suy sức yếu, ngay cả quân lương cũng không có để phát. Không có quân lương thì ai sẽ bán mạng cho họ chứ? Ta dám nói nếu bây giờ có người nói theo mới bị huynh đệ Dương Hổ Lưu Độc Lưu Thất dựng cờ khởi nghĩa, triều đình nhất định xong đời." Ánh sáng của vầng tịch dương trở nên dịu dàng hơn, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Hồng Nương Tử, hệt như thoa lên một lớp phấn nhàn nhạt quyến rũ dị thường. Lý Phúc Đàn nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng bất giác trong lòng rung động, lại nói: "Thôi cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy chỉ mới hơn 20, chẳng lẽ chuẩn bị trốn ở nơi thâm sơn sống cả đời như vậy phí hoài tuổi thanh xuân?" Lý Mỗ và triều đình đối nghịch cả đời, nhiều lần bị đánh bại nhưng không nhụt chí. Hồng Nương Tử nữ trung hào kiệt sao lại mất sạch ý chí chiến đấu rồi? Một cô gái yếu đuối như Mã Hoàng hậu Đại Minh không phải chinh chiến trên lưng ngựa nửa đời ư? Nữ như tranh thiên hạ tuy không làm được hoàng đế nhưng chẳng lẽ tương lai không thể làm một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ được sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Nương Tử đỏ bừng lên, nàng âm thầm mắng một tiếng: "Lão già không biết xấu hổ này, không ngờ lại có ý đồ với ta." Thật ra Lý Phúc Đạt cũng không phải thèm muốn sắc đẹp của nàng, Lý Phúc Đạt muốn nói là nhi tử của ông ta. Nếu Hồng Nương Tử đồng ý hợp tác thì ghép đôi nàng và nhi tử, như vậy không phải là dành giang sơn cho người khác mà là dành giang sơn cho chính mình. Từ xưa việc liên hôn chính trị là như thế, muốn kết hợp triệt để Bạch Y Quân và Di Lặc giáo cùng nhau thì đây là biện pháp tốt nhất. Lưu Lộc và Dương Hổ nếu có con cái đến tuổi lập gia đình, e rằng từ sớm đã chơi trò liên hôn trở thành thông gia rồi, cũng không dẫn đến nhân mã hai bên chung đường không chung lòng, trước sau vẫn có dị tâm. Nhưng Lý Phúc Đạt có ba nhi tử, dù sao cũng không thể ngay lần đầu gặp mặt thì bảo cô nương người ta tùy ý lựa chọn trong số nhi tử của mình, cho nên câu nói này mới mơ hồ một chút. Ông ta cảm thấy bản thân đã 70-80 tuổi rồi, Hồng Nương Tử nghe thế nào cũng không nghĩ đến bản thân ông ta đi. Nào ngờ bản thân mình đang đóng vai trưởng già hiền lành ở đây, trong lòng Thôi Đại Mỹ Nhân người ta lại mắng ông ta xối xả không ngừng. Nhìn thấy Thôi Oai Nhi đỏ mặt cúi đầu, Lý Đại Giáo Chủ một bên tình nguyện mà cho rằng người ta động lòng rồi, không khỏi ưỡn ngực vui sướng, cười ha ha nói: "Thôi cô nương, thành ý của lão phu như thế đã đủ chưa? Bây giờ chúng ta có thể hợp tác làm việc, ngồi xuống bàn bạc không?" Nói thì nói, huynh đừng có sợ bậy nha. Huynh giờ nữa người ta không nói đâu. Chuyện lớn như vậy huynh đừng làm càn, thật là... Trăm cải của Hồng Nương Tử đã lệch đi. Bề mặt đỏ ửng ngượng ngùng bắt được bàn tay răng di chuyển trên người mình của Dương Lăng, hờn dỗi nói: "Tên bại hoại này thật là quá đáng." Vừa bước vào cửa biệt thự liền bị hắn trộm mất cái miệng. Rõ ràng là trong phòng có 7-8 cái ghế lại khăng khăng muốn người ta ngồi lên đùi hắn. Hồng Nương Tử là nữ trung hào kiệt, từ nhỏ đã sống giống như là nam hải tử vậy, làm sao từng nhìn thấy thủ đoạn nơi khuê phòng như vậy chứ. Nàng vừa thẹn vừa quẫn bách, thật cẩn thận nhếch bờ mông tròn lên giống như đang ngồi trung bình tấn vậy. Dương Lăng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hai tay lại không thành thật, hại Hồng Nương Tử vừa mới nói đề phòng hai tay của Dương Lăng. Thật vất vả mới tóm được tay hắn, thùy tai lại bị hắn ngậm vào miệng, trên dưới cùng tấn công như vậy, cho dù là Hồng Nương Tử một thân võ nghệ cũng không chống đỡ nổi. Bắp đùi rắn chắc vốn đứng trung bình tấn nửa canh giờ cũng không run rẩy, từ lâu đã không còn sức lực, bây giờ cả người đều mềm nhũn mà dựa sát vào trong lòng hắn. Dương Lăng cười ha ha nói, yên tâm đi, mỗi một chữ nàng nói ta đều nghe lọt vào tai. Sờ mặt lắng nghe và hôn hít thân mật lắng nghe, kết quả có gì khác nhau? Hồng Nương Tử xấu hổ xì một tiếng, khẽ sẵn giọng nói, người ta nói không lại cái miệng của huynh, dù sao thì không cho huynh nhúc nhích nữa, nếu không người ta không thể nói được. Nói như vậy ông ta hẳn đã hóa trang rồi, không giống lắm với dáng vẻ mà huynh nói. Có điều nhánh ngọc liên hoa kia muội đã nhìn kỹ rồi, nếu chỉ là làm ra tạm thời, ông ta chắc chắn không thể tìm được ngọc tốt chất lượng như vậy và thợ điêu khắc cao minh như thế, hẳn là Lý Phúc Đạt không nghi ngờ gì. Hồng Nương Tử lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói, ông ta nói đêm nay lén lút vận chuyển lương thực lên núi để chúng ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, canh hai đêm mai bắt đầu hành động, ông ta sẽ điều dân đoàn Thái Nguyên đi, thả cho chúng ta đi qua từ doanh địa phòng thủ của bọn họ. Thì ra là thế. Dương Lăng chấn động cả người, bật thốt lên nói. Hắn nhanh chóng suy nghĩ nói tiếp, cả đời Lý Phúc Đạt đều lợi dụng người khác, sai khiến người khác bán mạng cho ông ta, tính tình này đúng là cả đời không đổi. Hắn nắm lấy vòng eo nhỏ của Hồng Nương Tử, hai bàn tay dán lên vòng eo nhỏ mượt mà và cái bụng phẳng lì của nàng đốt đến mức da thịt Oanh Nhi tự hồ cũng nóng lên. Hắn không nhúc nhích, Oanh Nhi cũng không dám nhúc nhích, lặng lặng nghe hắn phân tích. Giữa hành thích và dụng binh, rõ ràng ông ta quyết định được ăn cả ngã về không, sử dụng phương pháp mạo hiểm nhất cũng bảo đảm nhất, binh biến. Chỉ là ta không ngờ ông ta lại muốn lợi dụng chúng ta. Quân đóng ở dịch trạm tình kính rất nhiều, nàng không thể từ đây mà trở về núi Thái Hành. Ông ta tất nhiên ra kế cho nàng, bảo nàng đi đường vòng tấn công quan này nhỏ ở phụ cận để trốn về núi, đúng không? Đúng vậy, ông ta nói với muội như vậy. Ông ta còn nói Di Lặc Giáo còn có một kế hoạch lớn khác, khi ta quay về núi kế hoạch của ông ta cũng được tiến hành, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn đại loạn, sau đó muội theo hẹn xuất sơn hợp tác với ông ta tạo phản Đại Minh. Dương Lăng khẽ mỉm cười trầm tư nói, ta đã hiểu rồi, chỉ cần các muội phá vây thành công sẽ lập tức có người chạy tới bẩm báo với ta, nói dân đoàn không địch lại Bạch Y Quân, bây giờ đã bị các nàng xông ra, Bạch Y Quân đang tấn công qua nải nào đó, mưu đồ chạy trốn về núi Tái Hành, vân vân. Chim trong lồng mà trốn thoát dễ dàng như vậy, ta thân làm chủ soái không thể tránh khỏi tội, chỉ cần vừa nghe báo động thì chắc chắn không thể nghĩ ngợi lập tức khởi binh truy kích các nàng. Khi các lộ binh mã nghe điều lệnh của ta chạy đến vây các nàng, đội dân đoàn đã tán loạn kia, thậm chí bao gồm cả quan binh Thái Nguyên vệ, sẽ như từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hành dinh Khâm Sai, mũi kiếm chĩa thẳng vào thiên tử. Thôi Bạch Nhi hiểu ý nói, điệu hồ ly sơn. Ánh mắt của Dương Lăng lấp lóe, khẽ gật đầu nói, không sai. Ông ta không muốn tốn một binh một tốt nào, dùng quân hồ cái là nàng làm mồi nhử để câu quân hồ được là ta rời khỏi núi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Ông ta tuyệt đối không ngờ hai chúng ta lại câu kết với nhau. Ông ta muốn điệu hồ ly sơn, ta đã muốn dụ hồ vào chuồng. Thôi Ánh Nhi đỏ bừng cả mặt, sẵn giọng nói, cái gì mà câu kết với nhau, nói khó nghe như vậy chứ. Dương Lăng cười ha hả nói, sai rồi, không phải là câu kết, mà là chúng ta phu thê đồng lòng, đánh đầu thắng đó. Nam trình bắc chiến, thành tựu khắp nơi. Thôi Ánh Nhi hé miệng cười, thân thiết hỏi, huynh có kế sách ứng phó rồi? Dương Lăng gật gật đầu nói, yên tâm đi, các lộ tướng lĩnh được điều đến vây khốn các nàng, ta đã điều tra tỉ mỉ rồi, ngoài trừ Tây Sơn Thái Nguyên vệ binh và dân đoàn ra, những tướng lĩnh khác chưa bao giờ xuất hiện cùng ông ta. Lý lịch tướng lĩnh Thăng Thiên cũng đã điều tra rõ ràng rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Sơ hở duy nhất của ông ta chính là độc trưởng độc môn vốn dĩ không nên trở thành sơ hở kia, cho dù ông ta làm thế nào cũng làm sao mà ngờ được tin tức này lại bị ta biết được cơ chứ. Chúng ta có chuẩn bị đấu với không chuẩn bị. Ngày mai, một khi Lý Phúc Đạt đâm đầu vào, thì đừng mong có thể chạy thoát. Ông ta muốn lợi dụng các nàng dẫn chúng ta đi. Bây giờ, ta lại muốn lợi dụng binh biến của bọn họ yểm hộ các nàng. Ta vốn định điều động một đội binh mã, ngụy tạo các nàng phá vây. Bây giờ có thể lợi dụng cơ hội này được rồi. Tạo thanh thế thật lớn để các nàng xuất quan một cách hợp tình hợp lý, thuận theo tình thế. Mặc dù tam hùng quan ngoại bây giờ căn bản không đếm xỉa việc nội bộ của Đại Minh, nhưng nàng một mình trà trộn vào bầy sói nơi biên cương xa xôi thực sự quá nguy hiểm, cho nên phải tận sức làm đến không có sơ hở mới được. Lại ngồi lên Trung Bình Tấn khi nào vậy? Dương Lăng nói được một nửa thì vắt giác cái bụng nhỏ của Thôi Anh Nhi cứng rắn như sắt, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào nàng lại ngồi Trung Bình Tấn trong lòng mình rồi. Thôi Anh Nhi chưa từng ngồi cùng một chỗ nói chuyện với người ta một cách thân mật như vậy, bị người ta ôm vào lòng như vậy, cảm thấy bản thân mình giống như một tiểu hài tử chưa lớn, làm cả người nàng không được tự nhiên, cho nên chỉ cần Dương Lăng không chú ý nàng liền ngồi Trung Bình Tấn, vờ như ngồi trong lòng. Dương Lăng hừ một tiếng, hai tay nhấn vào eo của nàng để nàng thành thật mà ngồi xuống, mãn nguyện mà kẹp lấy bờ mông tròn trịa đẫy đà của nàng, cười nói. Công phu eo của nàng thật sự rất cao. Lúc trước khi nàng bắt ta ở kinh sư, kẹp lấy ta mà bước chân như bay. Lúc đó ta rất buồn bực, nhìn thân hình nàng mềm mại đúng liệu như vậy, sao lại có sức lực lớn như vậy chứ? Hồng Nương Tử không tự nhiên mà nhúc nhích thân mình, cười khẽ nói. Huynh là người đọc sách, đương nhiên không hiểu chuyện của người luyện võ rồi. Cái mùi luyện là công phu nội gia, cho nên sức lực cứng rắn này không được coi là lớn đâu. Tứ thúc muội khi còn trẻ, sức eo là cứng nhất đó. Hai cánh tay thúc ấy vác ba người vẫn có thể đi trăm bước. Sức eo luyện được kết hợp với một trường đánh ra như sấm, cho nên hiệu của thúc ấy là chân kim cương, rất có danh tiếng trong giới lục lâm phía Bắc. Dương Lai nhớ lại trong một quyển truyện ký về một trong thập hổ thiếu lâm Thiết Kiều Tam, có nhắc tới y có một công phu như vậy. Không ngờ lão già chân dương qua kia cũng có công phu như vậy. Dương Lăng tỏ vẻ may mắn nói, may mà cha muội cho nàng luyện công phu nội gia, nếu lúc đó luyện công với chân kim cương thì đã bị hủy toàn bộ rồi. Ấy hủy cái gì? Thôi anh Nhi khó hiểu ngẩng đầu, mái tóc đen che đi đôi mắt đẹp, sóng mắt kiểu diễm, ngồi trong lòng nam nhân mình thương, hương vị nữ nhân tự nhiên bộc lộ ra hoàn toàn. Dương Lăng cười khẽ nói, luyện công với tứ thúc nàng sao? Luyện có được ngực mông gầy, cánh tay thô, bắp đùi giống như hai cái thùng, làm sao có được oanh nhi đáng yêu như bây giờ? Thôi oanh nhi phụt cười, vỗ hắn một cái, sẵng giọng, huynh đó, luôn không đứng đắn mà. Nàng thở dài sâu kín một tiếng nói, công phu của cha muội ca minh, muội đương nhiên luyện võ của cha rồi. Nếu võ công của tứ thúc ca minh hơn, vậy thì muội nhất định sẽ bái thúc ấy làm thầy. Huynh luyện công phu mà còn muốn thân hình đẹp hay sao? Đạt quan quý nhân luyện công phu chỉ để thân thể khỏe mạnh, bọn muội luyện công phu là vì mạng sống, công phu càng mạnh thì càng có cơ hội sống sót, bọn muội chỉ nghĩ như vậy. Dương Lăng ngập tràn cảm xúc, bất giác khẽ ôm lấy đầu vai của nàng không nói gì nữa. Thôi Nhi cảm nhận được nhiệt tình của hắn, cũng thả lỏng thân thể mềm nhũn ngả ra sau, dựa vào lòng hắn hưởng thụ sự ôn tồn này. Trái tim hai người lập tức xích lại gần nhau nhiều hơn, không nói thích, không nói yêu. Hóa ra cứ ôm nhau như thế này cũng khiến người ta cảm động. Trái tim Hồng Nương Tử chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ diệu như vậy. Trái tim giống như con bướm vừa phá kén bay ra vậy, thật cẩn thận cảm nhận thế giới mới mẻ chưa từng được nhìn thấy. Cảm nhận gió mát, hoa thơm tung bay. Về phương diện tình yêu, nam nhân hơi tục, nữ nhân thích cảm giác lãng mạn, còn nam nhân là yêu thích thân thể ướt át. Thôi Bình Nhi đang đắm chìm trong biển tình, Dương Lăng đột nhiên dán sát vào lỗ tai của nàng, nhỏ nhẹ vụng trộm hỏi, Oanh Nhi, cho dù thế nào thì công phu heo của nàng cũng coi như là hạng nhất, vậy ngồi xổm nhất định là vừa nhanh vừa vững rồi. Dương Lăng dán sát vào tai nàng thì thào nói, Hồng Nương Tử nghe được câu đầu tiên là xì cười một tiếng, lập tức xoay người ôm chặt lấy cổ hắn, chôn mặt trong lồng ngực của hắn, không thuận theo mà xoay chuyển thân hình mềm mại. Không nghe, huynh xấu hổ lắm nha. Chuyện như vậy mà huynh cũng nghĩ ra được, người ta mới không. Lưng của nàng đột nhiên căng thẳng cong lại, nơm nớp lo sợ nói, làm sao vậy? Nhưng nào ngờ Dương Lăng lại dùng sức vỗ, cười nói, xem nàng bị hù kìa, hôm nay ta phải xử lý rất nhiều chuyện, ta tha cho nàng trước đó. Thôi Anh Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút mất mát. Nữ nhân thích nhất là khẩu thị tâm phi, nam nhân cũng không bị kịp. Hoài Nhi, nàng lập tức hồi sơn đi, đêm nay đừng tỏ vẻ gì, cứ nhận lấy lương thực của ông ta đưa tới trước, ta lập tức sắp xếp điều động quân đội, chuẩn bị ứng biến cho tốt, ngày mai đưa kế hoạch chi tiết cho nàng. Còn chuyện làm sao mà lợi dụng Lý Phúc Đạt để xuất quan thì đêm nay ta sẽ suy nghĩ thật tốt, sáng ngày mai nói luôn cho nàng nghe. Thôi Hoài Nhi hừ một tiếng nhỏ nhẹ, chôn đầu trong lồng ngực hắn, níu lấy vạt áo hắn, thấp giọng nói, chuyện của chúng ta bây giờ mấy vị thúc thúc đều biết rồi. Muội nghĩ như vậy cũng tốt, bằng không bọn họ sẽ luôn nói nhiều câu oán hận với triều đình, bọn họ rất thương muội. Sau khi đến nơi biên cương xa xôi, các thúc thúc mới có thể tận tâm làm việc. Có điều huynh không tiện công khai phải không? Muội nghe nói trước trận chiến mà cưới vợ thì phải mất đầu đó. Trước trận chiến mà cưới vợ thì phải mất đầu? Đây là quy định của nhà nào vậy? Dương Lăng có chút buồn bực, sau đó lập tức tỉnh ngộ ra, nàng có thể nghe được trong một số lời bình tiểu thuyết mà những người kể chuyện nói. Dương Lăng không cho là đúng, mỉm cười nói, Dương gia chúng ta quen như thế rồi nha. Vào thời Đại Tống, Dương Tông Bảo cũng cưới vợ trước trận chiến. Người được cưới chính là thiếu trại chủ Mộc Kế Hoanh của Mộc Kha Trại, suýt chút là chém đầu y. Mộc cô nương đại phá Thiên Môn trận, lập được kỳ công tuyệt thế, tội cũng đổi thành công rồi. Nếu nàng đến nơi biên cương lập được đại công quay về, đầu của ta nhất định cũng ổn định vững vàng. Những tên thái tử đó muội thực sự không sợ bọn họ đâu, huynh cứ yên tâm đi. Đúng rồi, Mộc Kiếu Anh lập được đại công, hoàng đế Đại Tống phong nàng làm Hồn Thiên Hầu, tương lai nàng sẽ phong chức hầu gì? Trên mặt của Hồng Nương Tử nở một nụ cười dịu dàng nói, muội không thèm làm quan trong triều đình, muội chỉ đang làm việc cho huynh thôi. Hơn nữa Đại Minh làm sao dễ dàng phong hầu như vậy chứ, huống hồ muội còn là nữ nhân. Dương Lang cười nói, có thể phong hầu, nhất định có thể phong hầu, bây giờ ta đã nhìn thấy dấu hiệu phong hầu rồi đấy. Hả? Hồng Nương Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt hạnh kinh ngạc mê hoặc nói, huynh biết coi tướng sao? Muội có dấu hiệu gì? Dương Lăng nháy mắt mấy cái nghiêm trang nói, Nàng tự nhìn xem, dáng vẻ bây giờ ngồi trong lòng bàn quốc công có giống một con khỉ hay không? Ai nhỉ? Một lát sau, chợt nghe được tiếng hét thảm. Đại bồng trì ngoài cửa viện nghe được tiếng hét thảm thì nhấc tiết bồng chạy vào viện. Liền thấy Dương Lăng ôm chân nhảy lò cò chạy trốn khỏi phòng khách. Nhìn sao cũng thấy giống một con mã hầu lớn. Bốn người các ngươi cầm tín vật của ta lập tức chạy suốt đêm đến Giang Tây thông báo đại nhân. Bảo y cổ động Ninh Vương lập tức khởi binh. Lý Phúc Đạt xuống tới núi, thay xong quần áo, tay sẽ hóa trang. Vừa quay về quân doanh liền lập tức gọi mười mấy thân binh tâm phúc đến đích thân hạ lệnh. Giang Nam Nhàn vẫn luôn chờ tin ở đây, chợt nói. Giáo chủ đã thuyết phục được Hồng Nương Tử rồi sao? Thuộc hạ cho rằng thận trọng xem xét thì đêm mai, sau khi đắc thủ thì mới phái người đến Giang Tây có được không? Không cần đâu. Lý Phúc Đạt nghiêm túc nói. Thành bại ngay vào lúc này, nếu đã toàn lực xuất thủ thì tất cả phải làm trước hết. Lần này huy động toàn bộ tinh anh của Di Đặc Giáo chúng ta, chỉ cần một khi phát động thì chúng ta hoàn toàn bại lộ. Cho dù thành công hay không thì đều bắt đầu ứng phó với đại chiến liên tục. Nếu chúng ta thành công, tin tức Ninh Vương tạo phản vừa truyền ra thì đa số quân đội sẽ bắt đầu giữ thái độ cầm chừng, không dám đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nếu chúng ta thất bại, tin tức Ninh Vương tạo phản truyền ra cũng có thể giảm bớt áp lực của Hương quân chúng ta rất nhiều. Trận chiến này là một trận chiến có tiến không lùi, không thể giữ lại đường lui. Bốn người các ngươi đi đi, phải nhanh chóng đưa tin tức đến. Dạ. Một thị vệ nhận lấy tín vật dẫn theo ba binh lính vội vã đi ra ngoài. Hai người các ngươi lập tức trở lại kinh thành, thông báo cho người nằm vùng của chúng ta, tung tin khắp nơi, đại loại như hoàng đế bị ám sát bỏ mình, chính đức không phải là thân sinh của thái hậu, Ninh Vương đã khởi binh tạo phản, phía bắc Tĩnh Thanh Tông Miếu xã Tắc Tấn Vương cấu kết ngoại phiên cầm binh xưng vương, vân vân vân vân. Thật thật giả giả, tạo ra hỗn loạn càng nhiều càng tốt. Hai thị vệ kia cũng chấp tay nghe lệnh, vội vàng đi ra khỏi trướng. Lý Phúc Đạt lại hỏi một thân tín, dịch trạm tình kính có động tĩnh gì không? Khởi bẩm giáo chủ, bên đó toàn bộ đều bình thường. Buổi sáng đặc chỉ huy điều động quân đội diễn tập việc tấn công lên núi. Buổi chiều Dương Lăng từng dẫn người lên núi gần chỗ cao quan sát địa hình đất đai trong núi. Thị vệ của hắn cảnh giới rất nghiêm ngặt, chúng tiểu nhân không dám lại quá gần. Có điều xem tình hình thì hắn chuẩn bị hai ngày nữa tấn công lên núi. Từ lâu nên tấn công lên núi rồi, bây giờ muốn ra tay e rằng đã muộn rồi. Lý Phúc Đạt lạnh lùng cười nói, tiếp tục quan sát động tĩnh của hắn, phải thật cẩn thận, đừng đả thảo kinh xà, để tránh ngay cả con rồng đó cũng giật mình. Ông ta suy nghĩ một chút mới nói, cứ như vậy các ngươi lùi xuống đi. Nam Nhạn, theo ta đến thư phòng. Hai người vào trong thư phòng, Lý Phúc Đạt chắp tay sau lưng thong thả cất bước thật lâu, tâm tình kích động mới trở lại bình thường. Hồng Nương không quản đường nào thì đồng ý với điều kiện của ta là chuyện tất nhiên. Đợi khi nàng đột phá trùng vây tấn công dịch trạm trong núi, Dương Lăng số binh đuổi theo cũng là tất nhiên. Hành Di Công Giai lúc đó sẽ bỏ trống, không ngờ thắng lợi của chúng ta lại đến nhanh như vậy. Nam Nhạn giúp ta nghĩ xem còn có cần chú ý gì không? Giang Nam Nhạn ngẫm nghĩ cũng không nghĩ ra có bất kỳ bài lộ nào, liền nói, giáo chủ, thuộc hạ nghĩ bây giờ chúng ta nên chuẩn bị hành động, ám sát hoàng đế thành công hay không thì phải làm như thế nào? Nếu thành công thì nên đi đâu? Nếu thất bại thì nên đi đâu? Ngoài ra dân đoàn toàn là đệ tử trung thành nhất của bản giáo, lực lượng này nhất định thuộc về chúng ta. Binh lính Thái Nguyên vệ mà đại nhân khống chế có thể dẫn ra bao nhiêu? Trước khi chúng ta hành động thì phải chuẩn bị đầy đủ lương thảo ở đâu? Lý Phúc Đạt cười ha hả nói, việc này không cần suy nghĩ, những thứ nên nghĩ ta đã nghĩ từ lâu rồi. Trận chiến đêm mai bất luận có thành công hay không, chúng ta đều phải xuôi nam hội hợp với Ninh Vương. Từ đây xuống đó, đi qua Chân Định Bảo Định, chúng ta lấy danh nghĩa quân minh triều đình sẽ dễ dàng vào thành, lương thảo không cần phải lo lắng. Ông ta ngồi vào ghế nói, Nam Nhạn, ta đã đồng ý đêm nay đưa lương thực cho Hồng Nương Tử. Đêm nay người phái 5.000 người vận chuyển lương thực lên núi 3 lần, giao cho người của họ. Còn chuyện Thái Nguyên vệ, không hoàn toàn nằm trong khống chế của ta. Hành động đêm mai quá trọng đại. Không phải là người tuyệt đối tin tưởng thì chỉ có thêm vướng tay vướng chân. Nếu làm việc lớn này thì phải dựa vào người của bản giáo. Cho nên đêm mai ta không dự định huy động bọn họ. Đợi sau khi một chưa thành công thì mới biết lợi hại, làm ít lợi nhiều. Tin rằng ta có thể trực tiếp khống chế hơn phân nửa số người trong Thái Nguyên trung vậy. Ông ta vỗ tay bốp bốp 3 tiếng, một bóng người như u linh lóe vào. Lý Phúc Đạt nói, đi. Lập tức triệu tập thiền sư, pháp sư, hộ pháp, đàn chủ, hương chủ, đường chủ của tất cả 12 hương đường. Bản giáo chủ muốn bày binh bố trận, phân công việc quan trọng. Bóng người kia chắp tay thi lễ, lại biến mất không rõ. Lý Phúc Đạt đứng dậy nhìn Giang Nam Nhạn cười, ánh mắt lấp lánh nói, Nam Nhạn, chúng ta là vương hầu hay là tặc, phải trông vào đêm mai rồi. Mặt trời ngả về tây, từng đội binh lính đã ra vào vào, đang tiến hành thay quân thường lệ. Xa xa nơi rừng sâu, hai người nằm trên trạc cây cao quan sát. Trong quân doanh không có bất cứ tình huống khác thường nào, số lượng quan binh ra vào thay quân vẫn như thường. Những binh lính kia mặc chiến y màu đỏ, đầu đội mũ mềm rộng, vành có tua, khiên thủ, cung nỏ thủ, trường mâu thủ, hỏa súng thủ, mang đủ các loại binh khí dài ngắn phối hợp với nhau, chủ yếu là để đề phòng thủ sơn khẩu.

dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mấy cung tiễn, giao úy hộ doanh kiểm tra bên người một lượt, khoát tay, đi theo ta. Binh lính kia đi sau giao úy vội vàng đến trước hành dinh khâm sai, thì vệ giữ cửa lại kiểm tra cẩn thận theo thường lệ, sau đó mới dẫn gã vào cửa, bảo gã đợi ở đại sảnh, thân binh trong phủ tự mình đưa tin vào trong. Một lát sau, Dương Lăng mặc áo lót, áo khoác choàng, chân trần, mang một đôi giày, từ sảnh sau đi ra. Nhìn cách ăn mặc và vẻ mặt tức giận của hắn, hẳn là đang ngủ. Quân tình khẩn cấp gì mà phải bẩm báo vào lúc này? Lẽ nào Bạch Y Phỉ phá vây rồi hay sao? Vừa vào sảnh đường thì hắn đã không nhẫn nại nói. Thân binh bên cạnh quát lên, vì này chính là quốc công gia, còn không tiến lên hành lễ. Gã binh lính kia nghe được vội vàng tiến lên quỳ gối. Thuộc hạ An Đông Sơn bái kiến quốc công gia. Quốc công gia, đại sự không hay rồi, đúng là Bạch Y quân phá vây rồi. Dương Lăng vừa nghe thì ngửa mặt cười to. Bọn họ bị vây đã lâu, còn có sức chiến đấu đáng kể nào sao? Phá vây, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bây giờ bọn họ đang tiến công phòng ngự của ai? Binh lính kia run rẩy nói, bẩm quốc công gia, bọn họ tấn công phòng ngự của dân đoàn Thái Nguyên. Binh lính dân đoàn không có kinh nghiệm chiến trận, phòng thủ ban đêm không nghiêm mật, bất ngờ không kịp phòng thủ, bị Bạch Y Phỉ đồng loạt tấn công, đánh tan dân đoàn. Bây giờ bọn họ đang pháo doanh mà đi thẳng về hướng Thiên Thanh Câu. Cái gì? Vẻ mặt tươi cười của Dương Lăng chấn động, giận tím mặt nói, dân đoàn lại vô năng nữa, cũng có 15,000 người, lại bị 5,000 Bạch Y Phỉ tập kích doanh thành công. Rác rồi, thật là rác rồi, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Dương Lăng giận đến nổi trận lôi đình, thở phì phì nói, Thanh Thiên Câu, bọn họ đang muốn từ Thanh Thiên Câu trốn về núi Thái Hành đó mà. Ở đó chỉ có 3,000 quân phòng thủ, lại chưa từng dự đoán bọn họ sẽ đột phá trùng vây. Đây, ngươi là thủ hạ của Trương Đại Nhân ở Thái Nguyên Vệ, bây giờ tình hình như thế nào? Hồi quốc công gia, khu phòng thủ của Thái Nguyên Vệ và dân đoàn Thái Nguyên kể nhau, sau khi nhận được tin tức, Trương Đại Nhân lập tức triệu tập toàn bộ binh mã trong doanh rời khỏi quân doanh, bây giờ đang đuổi theo Bạch Y quân. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nổi giận nói, vậy dân đoàn thì sao? Dân đoàn lần đầu đánh giặc, vừa bị tấn công thì lập tức bại như núi sụp, chạy trốn khắp nơi, tướng lĩnh của bọn họ đang gom tàn binh khắp nơi. Dương Lăng nghiến răng hung tợn nói, đáng chết, đội rác rưởi Giang Nam Nhạn, Vưu Thành Vũ đáng chết vạn lần. Hắn gấp gáp tới lui hai nước, chỉ tay hét lên, ngươi lập tức quay về nói với Trương Dần, tuyệt đối không thể để Hồng Nương Tử công phá Thanh Tiên Câu trốn về núi Thái Hành, phải cuốn lấy bọn họ. Bản quốc công lập tức chỉ huy quân đến tiếp viện, chỉ cần đừng để Hồng Nương Tử chạy mất thì chính là đại công của ông ta. Đi nhanh đi, lập tức đi. Dạ. Gã binh lính kia thừa thế đứng dậy, hai tay ôm quyền liên tục đáp lời rút khỏi đại sảnh. Ra khỏi đại sảnh vừa xoay người lại thì bước chân khẽ run, chỉ nghe thấy tiếng giống giận của Dương Lăng trong đại sảnh vọng ra, rít gào như sấm. Cá chậu chim lồng cũng có thể không cánh mà bay. Lần này bảo ta làm sao ra phó với hoàng thượng, một đám khốn kiếp mà. Khóe miệng của binh lính kia bất giác nở nụ cười đắc ý, gã bước nhanh hơn ra ngoài. Phía sau vẫn là tiếng giống đến khàn cả giọng của Dương Lăng. Nhanh lên, lập tức gọi lạc chỉ huy tới cho ta. Triệu tập binh mã đuổi theo tiêu diệt. Dương Lăng ta nam chinh bắc chiến, bách chiến bách thắng, không ngờ sóng to gió lớn gì cũng có thể vượt qua, lại bị lật thuyền trong cái mương nhỏ như vậy. Là tên khốn kiếp nào điều dân đoàn không nên thân kia đến diệt phì vậy? Lưu Đại Bồng Trì nhỏ giọng nói, quốc công gia, người đã đi xa, không nghe được nữa rồi. Ê, bằng nước lại đây cho ta. Dương Lăng nhận lấy chén nước uống cho thấm giọng, mỉm cười nói, giả bộ giống chứ. Lưu Đại Bồng Trì cười ha ha, dựng ngón tay cái nói, giống như thật vậy. Ti chức trong lòng đã rõ ràng vô cùng mà còn sợ hãi đó. Tiểu tử kia quay về nói lại, Lý Phúc Đạt nhất định tin tưởng không nghi ngờ gì. Nụ cười trên mặt Dương Lăng lại tắt ngấm, hắn trừng mắt nhìn Lưu Đại Bồng Trì nhỏ giọng nói, ta dẫn người rời đi, đại doanh này giao lại cho ngươi. Lưu Đại Bồng Trì vươn eo khí phách nói, quốc công gia yên tâm, Đại Bồng Trì tuy luôn bị ngài trêu chọc, nhưng việc lớn như vậy ta không hồ đồ đâu, nếu làm lỡ đại sự ngài cứ chém đầu ta. Dương Lăng vỗ bả vai gã gật đầu nói, con đường thông lên đỉnh núi phía sau là con đường chết, đỉnh núi đó là vách núi vạn trượng, nhưng nó lại là đường sống duy nhất của các ngươi. Nếu chạy lên đó dựa vào nơi cao thì có thể chống đỡ một trận, khi nhân mã của ta quay lại thì có thể giải vây cho ngươi rồi. Nhưng phải nắm bắt tốt thời gian, Lý Phúc Đạt nhất định sẽ sắp xếp tai mắt nhìn ta đi xa thì mới yên tâm dẫn quân đến tấn công. Đồng thời ta còn phải hội họp với các lộ binh mã còn lại. Chuyến đi chuyến về ít nhất cũng phải mất một canh giờ. Ngươi phải kiên trì một thời gian, vừa phải nghĩ cách bảo toàn chính mình, còn phải tác chiến anh dũng để Lý Phúc Đạt tin tưởng các ngươi đang bảo vệ nhân vật quan trọng nhất. Lý Phúc Đạt gian trá như hồ ly, nếu các ngươi ứng đối mà khiến ông ta sinh lòng hoài nghi, ông ta nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng trước khi ta đưa quân về vây kín. Nếu trận này không thể toàn diệt bọn họ thì sẽ để lại một mối họa trong thiên hạ rồi. Lưu Đại Bồng Trì cũng trở nên nghiêm túc, gã mím chặt môi, trịnh trọng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Miêu Quỳ mặc quân trang, giáp trụ, rạng rỡ, và Lạc Chỉ Huy mang theo bội đao sóng vai tiến vào. Dương Lăng quay đầu hỏi, đã sắp xếp xong chưa? Hai người đồng loạt gật đầu, Dương Lăng nhướng mày kiếm, hăng hái nói, tốt, kế hoạch bắt hổ bây giờ bắt đầu. Hắn vung tay lên, ngoài phòng lẫm liệt nói, xuất phát. Các người làm gì, sao lại bất động nha? Miêu Quỳ và Lạc Chỉ Huy về mặt kỳ quái đưa mắt nhìn nhau. Miêu Quỳ chỉ hắn ngượng ngùng nói, quốc công gia, y phục của ngài. Dương Lăng cúi đầu nhìn, một bộ áo lót quần lót trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng xanh, chân mang một đôi giày. Hắn bất giác cười khan, ây, toàn quân đợi ta một chút. Ta đi thay y phục, sẽ đến ngay. Nói rồi thì mang giày vội vàng hấp tấp chạy ra phía sau. Quân doanh yên tĩnh nổi tù và lên, đèn lồng ngọn đuốc sáng như ban ngày. Sau khi ba tiếng pháo vang lên, viết môn mở toang. Những dụng cụ ngăn địch như là cự mã thương, sừng hưu đều bị dẹp sang một bên. Đại đội quân binh trùng trùng điệp điệp chạy ra khỏi quân doanh đóng ở Tình Kính, giống hệt như một con rồng lửa trên đường núi gập ghềnh uốn lượn đi thẳng về phía xa. Đại khái có bao nhiêu người? Xa xa trên một đỉnh núi, mấy giáo đồ Di Lặc giáo đứng đó lạnh lùng quan sát động tĩnh của quân doanh. Nhìn con rồng lửa to lớn thấy đầu không thấy đuôi kia. Một người áng chừng một chút, cười nói, xem ra Dương Lăng thật sự nổi giận rồi, 8.000 quân thủ vệ đóng ở Tình Kính, hắn lại dẫn ra 3.000 tinh binh. Xem dáng vẻ này, nhân mã mà hắn điều động ước khoảng 6.000, binh mã giữ lại trong quân doanh không vượt quá 5.000 người. Một người khác ha ha nói, giáo chủ thần cơ diệu toán, Dương Lăng chẳng phải có ngoại hiệu thiên sắt tinh sao, vẫn bị dắt mũi đi hả? Quan sát bọn họ, đợi khi bọn họ hoàn toàn đi khỏi thì truyền tín hiệu cho lão nhân gia giáo chủ. Hòa Long trùng trùng điệp điệp dưới núi đi xa, trên đỉnh núi đột nhiên quánh đèn chớp tắt, sau đó lại quay về một màu mực. Nếu có người đứng ở dưới núi nhìn thấy sẽ cho rằng đó là ánh sao trên trời làm cho mình hoa mắt. Ngọn đèn vừa tắt liền có một ngọn đèn nơi xa trên đỉnh núi khác tiếp tục sáng lên, theo thứ tự truyền ra xa. Không biết qua bao lâu, một con rồng lửa từ nơi xa ập tới gần, mục tiêu thẳng phía dịch trạm Tình Kính. Đứng lại ai đó? Cho dù chủ soái không ở trong doanh, nhưng làm trọng trấn quân sự thường trực, tính cảnh giác của binh lính vẫn có đủ. Cho thấy đại đội nhân mã cầm đuốc vội vàng xông đến, binh lính thủ doanh lập tức lên tiếng quát hỏi. Nhân mã lao tới không dừng lại, đi phía trước nhất là kỵ binh. Vừa nghe quát hỏi ngược lại càng lao nhanh đến. Thập trưởng thủ vệ là một lão binh có kinh nghiệm, ông ta không tiếp tục tra rõ thân phận đối phương, lập tức thét lên, bắn tên, cảnh cáo. Bang bang bang, tiếng cảnh cáo nổ lớn, mấy mũi tên sắc bén bắn ra ào ạt. Sau đó trước mắt lóe lên bóng đen, mấy binh lính đã té ngã trong tiếng hét thảm. Thập trưởng kia bị cả một đường máu thịt trên đùi, đau đến mức ông ta hét thảm một tiếng liền lăn xuống trốn ra một bên. Mặc dù không thấy rõ nhưng mà ông ta biết đối phương ném ra phi tiêu thế lớn sức nặng, lại nương theo tốc độ của tuấn mã, tấm khiên trong tay cũng bị xuyên thủng, dựa vào giá binh khí tuyệt đối càng không thể. Ông ta ôm đùi giống to, có người tập kích. Trên tuấn mã vọt tới đối diện, tuy cũng bị tên sắc bắn rơi mấy người, nhưng những người còn lại đã nhanh chóng vọt đến phía trước. Bọn họ không chú ý chuyện dọn dẹp sừng hưu cự mã thương mà là nhấc đao kiếm vòng qua chướng ngại mà lao lên chiếm cửa. Thập trưởng kia chỉ hét lên một tiếng, một bóng đen tiện thể nương theo thế ngựa mà phóng tới, vùng đao bổ xuống, trong lúc máu tươi bắn ra thì tung cước đá bay đạp thi thể của ông ta sang một bên. Binh lính tuần tra trong doanh trước nhất nghe tiếng xông đến, bắt đầu trận chiến tranh đoạt viên môn với bọn họ. Do Dương Lăng vừa mới dẫn binh xuất phát, cả quân doanh đánh trống hò reo không ngừng. Những quân lính bảo vệ còn lại vẫn chưa ngủ được, vừa nghe tiếng báo động lập tức ào ào chạy ra. Quân doanh này vốn thiết đặt 1-2-3 phòng tuyến để thích hợp công thủ, ngoài cùng đã bị đội ngũ đoàn luyện của Di Lặc giáo công phá, lại không biết đối phương đích thực có bao nhiêu người, không thể mù quáng lao ra đánh bừa. Thủ quân đô ti Vương Hồng quyết định nhanh chóng lập tức triển khai phản kích ở vòng tuyến thứ hai. Kèn lệnh nổi lên, một trận chiến thảm khốc trong đêm bắt đầu. Các tín đồ Di Lặc giáo điên cuồng đều biết đại trạch viện xây dựng dựa lưng vào núi phía sau vòng tuyến thứ ba trong quân doanh chính là hành dinh không sai, mà đương kim thiên tử Đại Minh đang ở đó, chỉ cần giết y thì chắc chắn thiên hạ đại loạn. Giết chết hoàng đế, lời tiên đoán Di Lặc giáng thế làm chủ thế giới sẽ thành hiện thực. Lời này của giáo chủ khiến cho mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, điên cuồng. Căn bản không cần cổ động, bọn họ liền như thủy triều nghênh đón trận mưa tên của quan binh lao đến đánh. Vưu Thanh Vũ xung phong phía trước, trường thương tua đỏ dài 8 trượng trong tay giống như là độc long rít gào tung hoành khắp nơi. Liên tục đâm chết mấy quan binh, mười mấy thân tín giơ trường thương đi theo y bên cạnh. Ý đồ giết chóc tạo ra một lỗ hổng, nhưng cho dù Vưu đoàn chủ võ công cao cường, lực sĩ bên cạnh ai ai cũng dũng mãnh, nhưng vừa lao đến tường vây của vòng tuyến thứ hai thì lập tức bị áp chế. Quan binh phòng ngự trên tường tuy võ nghệ không bằng y, nhưng tác chiến trong đám binh mã dày đặc như vậy, lại là ban đêm, tác dụng của kỹ xảo không lớn. Cho dù võ công của ngươi có cao hơn nữa, 6-7 trường thương đâm tới từ 4 phương 8 hướng như tiềm điện, căn bản ngươi không chống đỡ nổi.

Lý Phúc Đạt điều Thái Nguyên trung vệ mà mình khống chế lên phía trước, lại mượn cớ địa thế nhỏ hẹp rất khó triển khai, lệnh cho Thái Nguyên tả vệ nghĩ cách trèo lên ngọn núi hiểm trở hai bên, khống chế kẻ thù từ trên cao xuống. Núi này hiểm yếu vô cùng, chỉ có đường nhỏ mà mấy tiểu phu miền núi thường đi, trong cảnh tối lửa tắt đèn mà muốn điều một đội quân lên đó, nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ. Mà quan binh của Lý Phúc Đạt lại lười biếng chiến đấu một cách tiêu cực, ứng phó cục diện, đợi Dương Lăng tới. Đại quân của Dương Lăng thật sự đến, hơn nữa hắn đã hạ quân lệnh, lệnh cho ngựa của các lộ quan binh vây núi không ngừng tung vó, cũng lập tức chạy đến, phải tàn diệt bảy kỵ quân ở Thanh Thiên Cốc. Lý Phúc Đạt nghe tin thì không khỏi mừng rỡ, thấy mấy quan binh Thái Nguyên vệ tác chiến bất lợi, Dương Lăng lập tức điều nhân mã của hắn đổi lên mặt trận chủ công. Lý Phúc Đạt thừa cơ rút binh mã của mình sang bên xem trận chiến. Thừa lúc đội hình thay đổi, khi đại chiến hừng hực khí thế, Lý Phúc Đạt dẫn thêm một đám thân tín lặng lẽ rời khỏi đại đội, lao đến trạm tình kính mà ông ta vẫn luôn vướng bận trong lòng. Khi ông ta đổi tới nơi, Giang Nam Nhạn, Vưu Thanh Vũ đã công phá được phòng tuyến cuối cùng, quan binh còn sót lại vội vàng lùi vào hành dinh khâm sai. Chiến sự thế nào? Lý Phúc Đạt vừa đến liền vội vàng hỏi. Giang Nam Nhạn vội vàng tiến lên bẩm. Quan binh thủ doanh phòng thủ nghiêm ngặt, phản kích kiên quyết, có điều bọn họ ứng chiến gấp gáp, chuẩn bị không chu toàn. Xem tình hình đối phương hiển nhiên là không ngờ lội kỵ binh này của chúng ta đột nhiên xuất hiện, thuộc hạ đang muốn tổ chức tiến công hành dinh. Lý Phúc Đạt nghe nói tình hình đối chiến của song phương thì hoàn toàn yên lòng. Thân phận của ông ta vô cùng bí ẩn, ngay cả tổ tịch cũng mua đứt đại tộc họ Trương, trên tộc phổ ghi tên giả Trương Dần của ông ta. Trừ phi Dương Lăng có quỷ âm thần trợ giúp, bằng không tuyệt đối không thể phát hiện thân phận thực sự của ông ta. Dĩ nhiên cũng không phỏng đoán được việc lâm trận tạo phản đêm nay. Nhưng cho dù là như vậy, Lý Phúc Đạt vẫn đang nghi theo bản năng lo lắng sẽ có cạm bẫy. Bây giờ xét theo tình hình mà Giang Nam Nhạn bẩm báo, việc bản thân lo lắng hoàn toàn không xảy ra. Ông ta không nén được hưng phấn trong lòng, chỉ vào tòa trạch viện lớn dưới bóng núi đen kịt kia nói: "Sai người tấn công hành dinh, đốt vật dẫn cháy, ném vào trong viện." Một đội binh sĩ hương quân hò hét xông lên, các binh sĩ khác bắt đầu tìm kiếm vật dẫn cháy khắp nơi. Đột nhiên, trong màn đêm đen kịt, trên bức tường cao của hành dinh yên tĩnh, bóng đen lóe lên liên tục, truyền ra mấy tiếng quân lệnh ngắn ngủi, giết. Tên bắn như mưa, phập phập phập, tiếng vang nhỏ nặng nề liên tục vang lên, là tiếng mũi tên sắc bén xuyên qua thân thể giống như là mưa rơi trên sông, hương quân lao vào trước nhất hét thảm ngã xuống. Soạt soạt soạt, có người kịp thời nâng khiên lên chống đỡ đồng thời hét to, đầu tư có phục binh, cung tiến thủ đánh trả, đao khiên thủ tiến công. Dân đoàn hương quân huấn luyện nghiêm chỉnh dưới sự yểm hộ của màn tên chi chít như mưa, nhấc khiên vác thang lao thẳng đến biên tường. Trên thực tế, dưới màn mưa tên dày đặc như vậy, ở đầu tường cũng không ai có thể đứng đó bắn tên. Oành, oành, oành, trên đầu tường đột nhiên là ném ra những thứ kỳ lạ phun ra khói lửa, rơi xuống đất nổ tung, sau đó âm thanh bén nhọn của các loại lợi khí phá không bay ra không ngừng vang lên. Giống như là tiếng quỷ khóc sói gào. Đó chính là lựu đạn mà thân quân của Dương Lăng sử dụng, sau khi rơi xuống đất nổ tung thì đủ loại bi thép, miếng sắt, mũi kim không phân biệt phương hướng mà bắn ra bốn phía, diện tích sát thương kinh người, hơn nữa dùng khiên căn bản không ngăn cản được. Hương quân Di Lặc căn bản chưa từng dự đoán được trên đời còn có hỏa khí sắc bén như vậy, đứng quá dài đặc bên dưới, chịu một trận oanh tạc thì trên trăm người phía trước ngã xuống đất, kẻ bị thương thì kêu gào chói tai, càng nhiều không đếm xuể. Giang Nam Nhạn sừng sốt nói: Đây chẳng lẽ là hỏa khí của quái mà Dương Lăng đối phó với Bạch Y Quân khi ở Sơn Đông?" Lý Phúc Đạt hưng phấn lên, ông ta nắm lấy đầu vai Giang Nam Nhạn, dáng vẻ hí hửng có chút không khống chế được. Giang Nam Nhạn cảm thấy đầu vai giống như bị mỏ cọp khống chế, cảm thấy có chút đau đớn. "Không sai, đây chính là hỏa khí cổ quái mà bọn họ nghiên cứu chế tạo ra." "Lần này chúng ta áp sát đúng rồi, thật sự áp đúng rồi. Tiểu tử chính đức nhất định ở trong hành dinh, nhất định ở trong hành dinh." Lý Phúc Đạt cất tiếng cười to, căn bản không để ý đến tin đồn đang lăn lộn đầy đất, lớn tiếng hạ lệnh: "Thiên tử Đại Minh Chính Đức đang ở trong tòa nhà này, tiến công, giết chết Chính Đức, thiên hạ sẽ là của chúng ta. Nhanh, vào doanh phòng tập trung vấn cửa, chăn bông, ngâm vào nước làm khiên, ra sức thu thập vật dẫn lửa ném vào trong viện cho ta." Dương Lăng dẫn quân truy giết bảy kỵ quân rồi, hành trình này chống không, thân binh có mang theo hỏa khí lợi hại nhất lại không theo hắn xuất doanh, mà ở lại đây làm gì? Dĩ nhiên là bảo vệ nhân vật còn quan trọng hơn cả Dương Lăng, vậy sẽ là ai đây? Chỉ cách một bức tường, thiên tử Đại Minh đang ở đây. Nhanh thôi, y sẽ trở thành một cái đầu người nằm trong tay ta. Sau đó chính mình sẽ xách theo chiếc đầu người máu chảy đầm đìa này từng bước đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trở thành đế vương mà vạn dân trong thiên hạ quỳ lạy, trở thành Di Lặc đại đế. Dục vọng mãnh liệt khiến Lý Phúc Đạt điên cuồng, cũng khiến giáo đồ Di Lặc say mê nghênh đón thắng lợi lớn điên cuồng. Tiếng dây cung rung động mãnh liệt, tiếng hò hét gầm gừ, tiếng hỏa khí nổ tung, tiếng mũi tên đâm phập vào cơ thể, tiếng tên bắn trúng tấm khiên, tiếng kêu rên thảm thiết giống như một khúc hòa âm điên cuồng do đám người điên cuồng này hòa tấu. Lực lượng phòng ngự trên tường đã có chút yếu đi,